Sắc giới tính. Một loại sắc không giống nhau đối với mọi người là sắc giới tính, sắc tính hay bawa rupa. Nó khác nhau đối với mỗi người bởi vì mặc dù tất cả đều có sắc giới tính, nhưng đàn ông có sắc giới tính nam và phụ nữ có sắc giới tính nữ. Bawa rupa là sắc nghiệp sanh. Dù một người sanh ra là đàn ông hay phụ nữ, đều là do nghiệp của người đó. Nam tính là do sự hiện diện của bawa rupa, sắc tính nam do nghiệp sanh, và nữ tính là do sự hiện diện của bawa rupa, sắc tính nữ do nghiệp sanh. Sắc giới tính làm cho có sự khác biệt giữa nam và nữ. Sự khác biệt về đặc điểm khuôn mặt, giọng nói, kích thước và sức mạnh thể chất, hình dáng của tứ chi, cách nói năng, di chuyển và cách đi đứng tương ứng của họ, vân vân. Khi thấy ai đó đi đến gần, từ xa chúng ta đã có thể biết người đó là đàn ông hay phụ nữ, ngay cả khi chúng ta chưa biết người đó là ai. Bawa rupa, sắc tính xác định một người là nam hay nữ. Và cuối cùng, giống như sắc thân thanh triệt, thì bawa rupa, sắc tính hiện diện xuyên suốt toàn bộ cơ thể. Sắc giới tính nam có thể được tìm thấy trên khắp cơ thể người nam, và sắc giới tính nữ có thể được tìm thấy trên khắp cơ thể người nữ. Do đó, sắc nhãn thanh triệt, thân thanh triệt và sắc tính bawa rupa có trong con mắt, sắc nhĩ thanh triệt, thân thanh triệt và sắc tính bawa rupa được tìm thấy trong lỗ tai. Tương tự như vậy với mũi và lưỡi. Các sắc giới tính trong các giác quan tất nhiên là nam trong trường hợp người nam và là nữ trong trường hợp người nữ. Bawa rupa, sắc tính tương ứng, cũng có mặt trong tất cả các bộ phận khác của cơ thể. Chẳng hạn bawa rupa, sắc tính hiện diện trong con mắt là lý do cho sự khác biệt mà người ta nhận thấy khi nhìn vào mắt người nam so với nhìn vào mắt người nữ. Chúng khác biệt nhau. Điều này là do sự hiện diện của sắc giới tính nam hay nữ trong con mắt.